Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1522, chương 1524, Trúc Long. Canh thứ nhất, câu tất cả, không hổ là tổ phượng. Điểm ấy tiểu thủ đoạn quả thật không thể gạt được ngươi. Lý Trường Sinh không có cảm thấy ngoài ý. Muốn bao nhiêu? Đối phương đến cùng là đã sống không biết bao nhiêu vạn năm duy nhất tính thần thú. Có một ít đặc thù năng lực đúng là bình thường. Hắn quơ quơ ống tay áo. Đem Tứ Hải Long Vương phóng thích ra ngoài. Nhìn đến Tứ Hải Long Vương, phượng tộc tộc trưởng, trưởng lão đôi mắt tất cả đều tràn đầy ngưng trọng, kiêng kỵ cùng vẻ cừu hận. Tuy nhiên các nàng không có động thủ, nhưng lại trong bóng tối triệu tập phụ cận phượng tộc cường giả. Trong lúc nhất thời, theo phụ cận rất nhiều núi lửa bên trong lao ra từng đầu phượng hoàng, hồng loan, cùng đại lượng phượng tộc chi thứ, tỉ như hỏa điều, hỏa tước, lửa điêu, vân vân. Bởi vì bất tử hỏa sơn đặc thù hoàn cảnh, nơi này nghỉ lại đều là hỏa phượng hoàng cùng hồng loan. Còn lại thuộc tính phượng hoàng, thanh loan, băng loan bị phân tán đến cái khác địa khu. Bất quá, mấy cái này khu vực cùng bất tử hỏa sơn tồn tại truyền tống trận. Chỉ cần có cần, căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian. Tổ phượng không có ngăn cản. Mắt phượng ngắm Tứ Hải Long Vương liếc một chút, lập tức lại lần nữa rơi vào Lý Trường Sinh trên thân. Cho tới nay, chúng ta phượng tộc đều là có tiếng hiếu khách. Bây giờ thiên đế bệ hạ gần như nhất thống thiên giới. Nhân gian, tay cầm đại thế, như thế cách làm phải chăng quá mức coi trọng chúng ta phượng tộc? Chỉ cần tổ phượng còn tại phượng tộc, cẩn thận một chút cái kia lại có làm sao? Lý Trường Sinh mặt không đổi sắc, tựa như nghe không ra tổ phượng trong giọng nói trào phúng. Xem ra thiên đế bệ hạ lần này là ăn chắc chúng ta phượng tộc. Tổ phượng mắt phượng híp lại, cho người ta một loại hùng hổ dọa người trạng thái. Cũng không biết là ai cho dũng khí của nàng. Phượng tộc tuy mạnh, nhưng lấy thiên đình bây giờ uy thế, vẻn vẹn phượng tộc căn bản không thể nào là thiên đình đối thủ. Đương nhiên, còn có khác một loại khả năng. Tổ phượng có lẽ là có lưu lại Lý Trường Sinh nắm chắc. Chỉ muốn xử lý Lý Trường Sinh, thiên đình coi như còn có Ninh Bích Chân cùng Tứ Ngự. Nhưng cũng chưa chắc có thể cầm xuống phượng tộc. Dù sao không có Lý Trường Sinh, thiên đình bên trong thế lực khác chưa hẳn còn có thể giống như bây giờ đoàn kết nhất trí. Lý Trường Sinh không nói gì, bắt đầu dò xét bốn phía hoàn cảnh. Cường đại giác quan thứ 6 để hắn cảm thấy không thích hợp. Vì nghênh đón thiên đế bệ hạ, thiếp thân chuyên vì ngài chuẩn bị một món lễ lớn. Trúc Long, còn chưa động thủ. Theo tổ phượng thanh âm vang tận mây xanh, bỗng nhiên, một đầu uốn lượn chạy dài ngân sắc thần long từ phương xa phi tốc chạy tới. Đầu này ngân sắc thần long đủ có mấy ngàn mét dài độ. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ tại qua trong giây lát ngăn trở Lý Trường Sinh đường lui. Cầm giữ có kinh người như thế chiều dài ngân sắc thần long, không phải Trúc Long còn có thể là ai? Ngoại trừ Trúc Long bên ngoài, nơi xa còn có một xanh một vàng hai đầu thần long bay tới. Một là Thanh Long, một là Ứng Long, đồng dạng tản ra thuộc về yêu hoàng cấp uy thế. Năm đó, Trúc Long cùng cái này hai đầu yêu hoàng cấp long tộc chỉ huy một số hậu bối trấn áp Tứ Hải Hải Nhãn. Nhiều năm như vậy tới, cũng là ra đời một đầu yêu hoàng cấp long tộc. Vì lần này mưu đồ, ngoại trừ để một đầu yêu hoàng cấp long tộc cùng tiền nhiệm Đông Hải Long Vương chi tử ngao nhọn tiếp tục tọa trấn Tứ Hải Hải Nhãn bên ngoài, Trúc Long chuyên mang theo hai vị ông bạn già trước tới đối phó Lý Trường Sinh. Đến mức long tộc cùng phượng tộc cừu hận, cùng thần phục với thiên đình so sánh, bọn họ tình nguyện tạm thời để xuống mỗi người cừu hận. Sau đó tại người có quyết tâm kết hợp một chút, cuối cùng đạt thành nhất trí cùng chống chọi với thiên đình. Lý Trường Sinh không có dị động, lông mày của hắn hơi hơi dơ lên một chút, trong tay nhiều một chiếc gương. Phía trên hiện ra Tả Khâu Lâm bộ dáng. Thiên đế bệ hạ, việc lớn không tốt. Nhân hoàng, huyết hoàng cùng lôi đế bày đô thiên thần sát cấm trận phong bế Nam Thiên Môn cửa vào. Thiên hậu, văn hoàng đám người đã qua đi xử lý. Chậm biết, Lý Trường Sinh vẫn như cũ mặt không biểu tình. Trước khi tới hắn thì đứng tại Phượng tộc trên lập trường thôi diễn qua mấy cái loại khả năng. Loại tình huống này cũng không thế nào vượt quá dự liệu của hắn. Duy nhất ngoài ý muốn cũng là Trúc Long lại có thể để xuống cùng Phượng tộc thành kiến. Liên thủ cùng chống chọi với Thiên Đình. Lấy Nhân Hoàng, Huyết Hoàng cùng Lôi Đế thực lực. Lại thêm Đô Thiên Thần Sát cấm trận. Trung quy có thể ngăn chặn một đoạn thời gian ngắn. Tại trong lúc này, chỉ cần Tổ Phượng, Trúc Long liên thủ xử lý hoặc là trọng thương Lý Trường Sinh. Như vậy hết thảy rất có thể liền sẽ lật bàn. Nếu như là đột phá trước Lý Trường Sinh, bọn họ còn thật có khả năng đạt thành mục đích. Hiện tại nhưng là khác rồi. Bốn vị cháu trai, lúc này không cải tà quy chính. Chờ đến khi nào, Trúc Long úng thanh úng khí âm thanh vang lên. Đối với có thể hay không khuyên về Tứ Hải Long Vương. Trúc Long cảm thấy lấy hắn tại Long tộc uy vọng cùng chiều hướng phát triển. Có thể nói có niềm tin tuyệt đối. Không có Tứ Hải Long Vương phụ trợ. Trúc Long thì có càng lớn nắm chắc lưu lại Lý Trường Sinh. Thế mà vượt quá Trúc Long dự kiến. Bọn họ không có lập tức đáp ứng. Giờ khắc này, Tứ Hải Long Vương không khỏi liếc nhau. Tất cả đều theo trong mắt đối phương nhìn đến trần chờ cùng do dự. Bối cao hơn một cấp nghiền nát người. Trúc Long làm trưởng bối. Uy vọng càng là gần với Tổ Long. Huống chi bây giờ tựa hồ đối với Lý Trường Sinh rất là bất lợi. Đây mới là bọn họ do dự quan trọng. Nam Hải Long Vương trần chờ một chút. Nói, các ngươi muốn đi thì đi. Mệnh của ta là bệ hạ cứu. Thề sống chết cũng không thể ruồng bỏ bệ hạ. Ta có địa vị bây giờ. Hết thảy toàn do bệ hạ tương trợ. Nguyện ra sức châu ngựa. Lần này nói chuyện chính là Đông Hải Long Vương Ngao Sâm. Kỳ thật hắn biết rõ. Coi như lần này bị Trúc Long thuyết phục. Sau khi trở về Đông Hải Long Vương vị trí chỉ sợ cũng sẽ bị Ngao Nhọn đoạt lại. Thậm chí hắn sẽ còn nguy hiểm đến tính mạng. Ta cũng lưu lại đi. Bắc Hải Long Vương Long Nhãn Lan lông lốc vòng vo một chút. Đồng dạng lựa chọn lưu lại. Cùng trước hai vị Long Vương so sánh. Bắc Hải Long Vương am hiểu hơn mưu đồ. Hắn liên tưởng đến cái kia bốn cái Hoàng Trung Lý. Bổ vô cùng lớn công đức cùng Thiên Đế. Thiên Hậu. Huyền Đế, Tinh Đế truyền thừa, bây giờ Lý Trường Sinh như là đã tấn thăng đế vị. Nhiều như vậy tư nguyên, dù nói thế nào dù sao cũng nên có 2-3 con yêu hoàng cấp yêu sủng. Thực lực nhất định viễn siêu trước kia. Trước kia Lý Trường Sinh liền có thể áp chế thời kỳ toàn thịnh Nhân Hoàng. Hiện tại thì càng không cần phải nói. Dù là không đối phó được Trúc Long, Tổ Phượng. Nhưng giữ được tính mạng dù sao cũng nên không là vấn đề. Lý Trường Sinh thực lực cùng tốc độ tiến bộ. Đây cũng là Bắc Hải Long Vương nguyện ý tiếp tục lưu lại Lý Trường Sinh bên người nguyên nhân. Ta và các ngươi một dạng. Thề sống chết cùng bệ hạ cùng tiến lùi. Mắt thấy ba vị Long Vương đều làm đi ra quyết định. Sau cùng Tây Hải Long Vương vội vàng bề ngoài chết trung tâm. Song phương dùng đều là thần niệm giao lưu. Hoàn toàn cũng là sự tình trong nháy mắt. Đợi đến biết rõ Tứ Hải Long Vương quyết định về sau. Trúc Long có chút mắt trợn tròn. Cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tộc trưởng cùng bốn vị trưởng lão. Từ các ngươi đối phó Tứ Hải Long Vương. Có thể giết tốt nhất. Không được cũng muốn kiềm chế lại. Không muốn cho bọn hắn trợ giúp Thiên Đế hy vọng. Mắt thấy Trúc Long không cách nào thuyết phục Tứ Hải Long Vương. Tổ Phượng quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Chỉ một thoáng, Phượng tộc tộc trưởng cùng bốn vị Phượng tộc trưởng lão phóng tới Tứ Hải Long Vương. Tổ Phượng một lần nữa hóa thành chân thân. Há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu nhũ bạch. Đây chính là thần thánh hỏa diễm. Không chỉ có ẩn chứa cực hạn nhiệt độ cao. Đồng dạng còn có cường đại tịnh hóa năng lực. Nhất là khắc chế tà ác. Một bên khác, Trúc Long cùng Thanh Long. Ứng Long theo mặt khác ba phương hướng nhào về phía Lý Trường Sinh. Đại chiến hết sức căng thẳng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.